Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 527, Phong Ấn Chi Địa. Hai càng, vách núi treo leo, đại sơn liên tục, này Tiểu Bích Chi dưới. Có một sơn cốc, trong sơn cốc, đứng thẳng 9 cái thạch trụ, những cái này thạch trụ. Mỗi một gốc cũng như định hải thần châm một loại tra vào dưới mặt đất. Thạch trụ phía trên có cổ lão điêu khắc, phát ra man hoang thời kỳ cổ lão khí tức. 9 cái thạch trụ tăng thêm sơn cốc mặt đất những cái kia đá xanh, vừa vặn tổ hợp thành một cái huyền diệu trận pháp. Thiên thần binh Phượng Hoàng liền bị phong ấn ở phía dưới trong trận pháp. Trận pháp này ta nhìn không thấu. Dương Tranh dùng nguyên thần cảm giác một phen, không tìm được phá trận phương pháp. Đương nhiên, đây là chính hắn cảm giác, cũng không có khiến tà đế hệ thống giúp đỡ. Bất quá, hắn có thể cảm ứng được. Vậy dưới mặt đất phảng phất có một cái không gian đặc thù. Mà này không gian đặc thù bên trong, ẩn chứa một cỗ nóng bỏng lực. Thiên thần binh Phượng Hoàng, hẳn là liền ở trong đó. Cái này 9 cái thạch trụ, một mực xúc đứng ở nơi này, chí ít cũng có ngàn năm lịch sử. Tin đồn là thượng cổ thời kỳ, đại vũ trị thủy lúc lưu lại. Chúng ta Miêu Cương, từng có không ít người muốn phá giải trận pháp này. Bất quá không có người nào thành công. Thần binh, người có duyên có được. Có lẽ, cần phải có duyên người mới có thể phá giải cái này 9 cái thạch trụ bí mật đi. Hỏa Phượng Hoàng nhìn phía dưới thạch trụ, nhẹ giọng nói, nàng mặc dù là Miêu Cương tộc trưởng, bất quá cũng không biết như thế nào phá giải nơi này bí mật. Nếu có thể phá giải, đã sớm phá giải, đã sớm lấy được thiên thần binh Phượng Hoàng. Ân, có người tới. Đột nhiên, Hỏa Phượng Hoàng sắc mặt một biến, nhìn chằm chằm ngọn núi lớn kia phương hướng. Dương Tranh cũng nhìn sang, quả nhiên có mấy đạo nhân ảnh chính bay vút mà tới. Không đúng, không phải bay vút, mà là hóa cầu vồng mà tới. Tới người, không đơn giản, người cái này nữ nhân, dáng dấp đẹp tương đương lệ vô song, hẳn là liền là này Miêu Cương tộc trưởng Hỏa Phượng Hoàng. Có 5 người rơi tại đối diện trên vách đá. Giờ phút này người mở miệng là một cái áo xám đạo sĩ, ánh mắt rơi vào Hỏa Phượng Hoàng trên thân. Khặc khặc, Miêu Cương tộc trưởng rất có diễm danh, hôm nay gặp mặt quả nhiên đẹp đến mức tận cùng. Hỏa tộc dài, hôm nay buổi tối bồi bản lại làm sao? Hắc hắc, bản tướng định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lại có người mở miệng, đây là một cái yêu tướng. Hắn trên thân lân giáp bao trùm, trong miệng còn có răng nanh. Giờ phút này ánh mắt rơi vào Hỏa Phượng Hoàng trên thân, không chút kiêng kỵ ngắm Hỏa Phượng Hoàng kiều tương đương thân thể huyền vảy. Chính sự quan trọng, chính sự làm xong, cái này nho nhỏ Miêu Cương, ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Người thứ ba mở miệng là một cái hắc y kiếm khách, người này sắc mặt rất lạnh. Nhị ca nói rất đúng, chính sự quan trọng, trước lấy xuất thần binh Phượng Hoàng, ngươi muốn chơi nữ nhân này, còn không phải tùy tiện chơi sao? Chậc chậc, người thứ tư mở miệng, người này không là bình thường người, mà là một cái cụt tay người, thiếu sót cánh tay phải, bất quá tay phải nắm một cái trường đao màu đen, xem xét liền cực kỳ bất phàm. Cái này người là tả thủ đao, mà còn tu vi là phá toái hư không cảnh. Không chỉ cái này người, cái này từ trong núi hóa cầu vồng mà tới 5 người đều là phá toái hư không cảnh. 5 cái phá toái hư không cảnh cao thủ, không hề nghi ngờ bọn họ mục tiêu cùng Dương Tranh một dạng, cũng là thiên thần binh Phượng Hoàng. Thú vị. Thứ 5 người mở miệng, người này là một cái thô mãng đại hán, hất lên một thân huyền thiết trọng giáp, chỉ là cái này một thân trọng giáp chỉ sợ cũng nặng đến mấy trăm cân. Áo xám đạo sĩ, huyền vẩy yêu tướng, hắc y kiếm khách, cụt tay tả thủ đao. Huyền thiết trọng giáp mãng hán, năm cái phá toái hư không cảnh cao thủ, giờ khắc này ở đối diện trên vách đá, đối Dương Tranh cùng Hỏa Phượng Hoàng hai người như hổ rình mồi. Hỏa tộc dài, ngươi là Miêu Cương tộc trưởng, hẳn là biết nơi này bí mật, nhanh chóng sẽ bí mật nói ra, nếu không thì cũng không cần quái chúng ta không khách khí. Hỏa tộc dài da mịn nộn tương đương thịt, lại sinh ra đến như thế xinh đẹp, tin tưởng nhất định rất bảo vệ thân thể của mình. Hắc hắc, lúc này, này cụt tay tả thủ đao lại mở miệng. Khắc khắc, hỏa tộc dài, liền khiến ta huyền vẩy, trước tới chiếu cấu ngươi bản sự. Này huyền vẩy yêu tướng, đột nhiên lược thân mà lên, trực tiếp bay nhào qua tới. Mục tiêu của nó, chính là Hỏa Phượng Hoàng. Những cái này người, từ vừa mới bắt đầu, liền đem Dương Tranh không nhìn, mà không nhìn Dương Tranh, nhất định bỏ ra đại giới. Tranh, chỉ gặp một vệt ánh đao, rét lạnh vô cùng, lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó liền là một tiếng hét thảm. A, này huyền vẩy yêu tướng, phía sau yêu cánh, bị một đao chảm xuống. Chỉ nghe đến một tiếng hét thảm, cái này phá toái cảnh yêu tướng, liền từ không trung rơi xuống phía dưới, ngã vào này trong hạp cốc. Ân, giờ khắc này, đối diện trên vách đá người, mới chú ý tới Dương Tranh. Dương Tranh, đứng ở vách đá phía trên, sắc mặt lạnh lùng, làm văn hộ mà đứng. Miệng kia thanh lãnh trường đao, chính là Tuyết Ẩm. Tiểu tử, ngươi có biết rõ chúng ta đến từ cái gì thế lực? Nghiền bằng cái này chỉ là Miêu Cương, bất quá là trong nháy mắt sự tình. Khuyên ngươi một câu, chớ có xuất thủ chuyện chỗ này, nếu không ngươi mạng nhỏ khó bảo toàn. Áo xám đạo sĩ mở miệng, sắc mặt âm trầm, ánh mắt tại Dương Tranh trên thân quét lấy. Trước đó, đều không có đem Dương Tranh để ở trong mắt, cho rằng Dương Tranh cũng liền nửa bước phá toái trình độ. Tại ngũ đại phá toái hư không cao thủ trước mặt, không đáng nhắc tới, không ngờ tới, kẻ này, vậy mà một đao liền đem huyền vẩy yêu tướng phế đi. Kẻ này, có cổ quái, công tử thần võ, Hỏa Phượng Hoàng đôi mắt hiện ra nhu tình, nhìn không chuyển mắt nhìn xem Dương Tranh. Cô gái nào, không thích như thế anh võ nam tử. Huống chi, Dương Tranh còn không phải một loại anh võ. Không gần như chỉ ở giường trên hùng vĩ bất phàm. Nguyên lai chiến lực cũng là cường hãn như vậy đến. Nga, không biết mấy vị đều tới từ cái nào thế lực. Tiểu tử ta ngược lại là nghĩ kiến thức một chút. Dương Tranh sắc mặt một biến, lạnh lùng biến thành khuôn mặt tươi cười. Nhìn đối phương bốn người, tại năm cái phá toái hư không cường giả rơi xuống một khắc kia, hắn liền đang suy đoán, năm người này hẳn không phải là tới từ cùng một thế lực. Bởi vì bọn hắn trên thân khí tức rất lộn xộn, trong đó này hắc y kiếm khách khí tức, còn cho người một cỗ bên trong chính trực cảm giác. Cho nên, năm người này hẳn không phải là tới từ cùng một cái thế lực. Áo xám đạo sĩ mở miệng, quả nhiên là như thế. Năm người này, có đang có ta, hẳn là vụng trộm đạt thành giao dịch nào đó, cùng nhau tới cướp lấy thiên thần binh Phượng Hoàng. Vụng trộm tiến hành giao dịch nào đó à? Những cái này người, quả nhiên là vô sỉ à? Hừ, áo xám đạo sĩ gặp Dương Tranh thế mà không lùi mà tiến tới. Chủ động khiêu khích, cười lạnh một tiếng nói. Tiểu tử, ngươi có thể nghe qua Thiên Địa Minh, Ly Hỏa Huyền Tông, Tà Đạo Minh cùng Thiên Môn. Thiên Địa Minh nghe qua, Tà Đạo Minh có chỗ tai nghe, có vẻ như là năm đó Huyền Thiên Tà Đế lưu lại môn phái đi. Đến mức kia cái gì Ly Hỏa Huyền Tông cùng cái gì Thiên Môn? Thật đúng là chưa từng nghe qua. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, trên thực tế, cái này bốn môn phái hắn đều nghe nói qua, đặc biệt là đem mà cổng trời, đã nhiều lần cùng Thiên Môn người đánh qua lại, thậm chí còn cùng Thiên Môn môn chủ Đế Thích Thiên giao chiến qua một lần. Sở dĩ nói không biết, tự nhiên là cố ý. Nói ngắn gọn một câu nói, liền là lão tử Dương Tranh xem thường ngươi cái này cầu thí Thiên Môn. Thiên Môn, Thiên Môn rất châu sao? Cái kia tự xưng Đế Thích Thiên đạo sĩ, tại Thủy Hoàng Đế thời kỳ, vì cái gì tìm tới Trường Sinh Bất Tử Dược sau không dám trở về Phách Tần đây? Thiên Môn Đế Thích Thiên, bất quá là một cái giáp tâm bất chính đạo sĩ thúi thôi. Có thể khiến bản công tử e ngại. Tốt ngươi cái tiểu tử, quả nhiên là cuồng vọng vô cùng. Ngươi một người có mạnh hơn, có thể từ ta bốn người liên thủ phía dưới chạy trốn. Áo giám đạo sĩ lãnh ngữ, sắc mặt vô cùng âm trầm. Ha ha, Dương Tranh trào phúng cười một tiếng, tay phải nhấc một cái, trường đao một chỉ đối diện bốn cái phá toái hư không cường giả. Chỉ nói một câu, này liền là, có loại tới chiến, có loại tới chiến, không phục liền là làm. Người nào sợ người nào, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.